Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, đo lường tính toán. Tác hạ học cung, phương Bắc tuần tra sứ ti, đêm trăng tròn, tĩnh mịch im ắng, phong cách cổ xưa nặng nề dãy cung điện rơi trước, nhân ảnh lắc lư, Lâm Chi Đình thất hồn lạc phách lập trong đám người, chính đối một cái tế đàn bên trên, đạo quân tượng thần thần vận 10 phần. Có chút vầng sáng từ đen kịt hoa văn bên trong chảy ra. Thấy một lần liền biết là đi qua khai quang thánh vật. Nhưng mà, một màn này xuất hiện trường hợp không đúng. Lâm Chi Đình không có lựa chọn nào khác. Huyết mạch thân tộc, thân gia tính mệnh, được mất vinh nhục, đem đây hết thảy đặt chung một chỗ cùng tín ngưỡng tương đối thời điểm. Cái gì nhẹ cái gì nặng đã vừa xem hiểu ngay. Bằng không cũng sẽ không xảy ra hiện tại một màn này. Giờ lành lấy đến, chuẩn bị, Lâm Chi Đình chung quanh đều là bị bức hiếp cùng lừa gạt gửi thư đồ. Cũng không biết lúc này chính đang phát sinh cái gì. Thấp thỏm lo âu dưới, để bọn hắn cầu nguyện có thể nói gãi đúng chỗ ngứa. Cũng vô dụng cái gì ép buộc thủ đoạn, mà tại đối diện quảng trường một chỗ trong đại điện, Sở Vân cùng một cái lão hòa thượng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi có nắm chắc hay không? Sở Vân vậy có chút khẩn trương, thành công hay là thất bại, liền nhìn tối nay, không có, lão và còn chưa tức giận loay hoay mình ống thẻ, bốn phía tả hữu, đại lượng huyền diệu vừa thần bí phù triện, kinh văn mật khắc vào màn vải, cột cửa cùng trên vách tường, hơn 10 người Phật gia tu sĩ nhắm mắt ngồi xếp bằng, lẫn nhau dùng mây văn tướng liên tục, hơn 20 người tổ hợp thành một cái phức tạp phù triện trận hình. Chuẩn bị đã lâu, chỉ thiếu Đông Phong, âm thầm tìm kiếm mấy năm, đúng là sờ không tới hắn chân ngựa, bất đắc dĩ, chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Vừa dứt lời, keng, một tiếng, mõ gõ vang, lão hòa thượng thần vận biến đổi, dáng vẻ trang nghiêm hai mắt nhắm lại, bờ môi nhúc nhích, trong tay một chuỗi Phật châu chậm rãi nhúc nhích, bên ngoài tế tự mở màn. Cầu khẩn thanh âm tựa như gợn sóng bình thường truyền lại tiến đến. Đại lượng khắc họa kinh văn cùng phù triện pháp khí rung động. Đinh đinh đinh, rầm rầm, ô ô ô, rất nhiều gấp rút tiếng vang tổ hợp lại với nhau. Tựa như đột nhập bắt đầu gió táp mưa rào. Tán ngồi ở chung quanh tăng nhân vậy bắt đầu ngâm sướng. Keng, lại là một cái mõ âm thanh gõ vang. Đi thôi, Sở Vân gật đầu một cái. Người lập tức từ điện bên trong biến mất, lần nữa hiện ra hình thể thời điểm, đã xuất hiện tại Lâm Chi Đình bên người, không có bất kỳ cái gì đến trễ, một ngón tay liền điểm tại hắn mi tâm, đầu ngón tay giống như là không bị nghẹt cản vươn vào Lâm Chi Đình mi tâm xương đầu. Lâm Chí Linh trong nháy mắt gặp to lớn thống khổ, cầu nguyện gián đoạn, toàn thân cao thấp không động được một đầu ngón tay. Tựa như một căn nóng bỏng đỏ bừng vừa truy đâm vào trong đại não. Nguyên thần chấn nhiếp, ý thức hoàn toàn mơ hồ. Đang tại chế tác câu thứ hai ngân trang khôi lỗi Tô Thành đột nhiên dừng lại. Một loại cực kỳ không tốt cảm giác đánh tới. Một mực lôi kéo cảm xúc tới từ sau lưng. Tới từ sau lưng cái kia trùng điệp trong bóng tối. Tựa như có một loại đồ vật đang muốn chui ra ngoài. Phải cố gắng phá vỡ trùng điệp hắc ám mê vụ. Nhìn mình một chút, trong nháy mắt, hoán đổi thị giác, to lớn tín ngưỡng mạng lưới phủ hiện, Tô Thành con mắt biến thành một cái mặt kính, sau đó vừa hóa thành hai, hai hóa ba, ba hóa thành vô tận, vô số song mặt kính như thế hai mắt đem chọn cái tín ngưỡng mạng lưới đặt vào đến trong quan sát. Chỉ chốc lát, đã tìm được lôi kéo cảm giác nơi phát ra. Một căn hết sức cứng cỏi, tráng kiện tín ngưỡng sợi tơ. Nhưng mà, nó lại tại cực kỳ không ổn định rung động, còn nhiễm lên một tầng quỷ dị Phật quang. Phật quang chính ở phía trên lan tràn phương hướng liền là tín ngưỡng điểm cuối cùng Tô Thành. Rốt cuộc đã đến, Tô Thành không vui không buồn, đạm mạc nhìn chăm chú lên cái này căn tín ngưỡng sợi tơ. Cũng không có gấp khai thác bất kỳ cử động nào, đây là hợp lý nhất ứng đối. Hiện tại, bất luận cái gì đối cái này căn tín ngưỡng sợi tơ thao tác, cũng có thể tạo thành vị trí của mình bại lộ. Nhìn Phật quang vận luật, có chút nhân quả đại đạo chi bản tố nguyên ý vị. Cần biết, con lừa chọc nhóm là khó dây dưa nhất. Phật pháp vô biên, càng nặng cái kia mơ hồ mà không giảng đạo lý đồ vật. Tô Thành đối lại biết rất ít. Lúc này, tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn liền không có biện pháp. Trước kia một cái mấu chốt bố trí. Bây giờ đến chân chính ứng dụng thời điểm. Tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm ô cổ. Lập tức tiếp vào Tô Thành dụ lệnh. Tiến tới bắt đầu kêu gọi hắn giáng lâm. Cũng rộng mở mình tất cả. Tô Thành một cái xúc giác không nhìn không gian cùng khoảng cách. Giáng lâm tại ô cổ linh thể bên trên. Trong lòng hơi động. Cái kia căn dị thường tín ngưỡng sợi tơ lập tức phát sinh trách đi. Lừa gạt bắt đầu. Tiềm phục tại trong vòng phương viên mười mấy dặm linh lập tức xông ra chỗ ẩn thân. Hướng bốn phương tám hướng cao tốc rời xa. Đồng thời, một đường không che giấu chút nào. Lưu lại rõ ràng vết tích cùng tin tức. Trở thành, lão hòa thượng ha ha cười to. Đá bay ra ngoài đại điện cửa chính. Giờ một căn hao hết sạch vạn trượng thăm trúc. Ném ra trong tay Phật Châu. Phật Châu trên không trung biến ảo ra một cái to lớn hình thể. Lão hòa thượng một cước bước ra. Liền đứng ở Phật Châu phía trên. Sau đó vội vàng đối Sở Vân hô to. Nhanh, đừng để hắn chạy. Sở Vân chậm rãi từ lâm chi đình ngạch bên trong quất hội ngón tay. Một phất ống tay áo. Chói mắt kiếm quang tung hoành. Lóe lên, liền theo lão hòa thượng cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Ngay tại lúc đó, Tô Thành hóa thân vậy từ trong nhập định tỉnh lại. Cảm ứng một cái, liền quá sợ hãi. Bành một tiếng đụng mở môn hộ. Khống chế kiếm quang bay lên phòng sơn phía trên tầng mây bên trong. Vận công hai mắt, tả hữu tìm một lát, liền quyết định một cái phương hướng. Trong mắt sáng lên một cái sáng chói trình độ. Một mảnh bốc lên hắc vụ xuất hiện tại xa xôi phía tây nam. Không có che giấu ý tứ. Vừa lúc có cái cưỡi nhất giai trúc hạc pháp khí tán tu chậm chạp bay qua. Cái này hắc vụ cuộn tất cả lên. Biến ảo ra hai hàng răng nhọn. Hướng tán tu kia vào đầu cắn xuống. Tán tu kia bản lĩnh thấp. Đúng là luống cuống tay chân thay đổi trúc hạc liền muốn trốn. Nhưng chỗ nào còn đi gấp. Nửa người liền bị cắn đứt. Giữa không trung huy sái đại lượng huyết tinh. Thân thể tàn phế rơi xuống. Cái kia hắc vụ còn trên không trung ăn liên tục đặc biệt nhai. Chung quanh không vực tu sĩ đã bị kinh động. Xa xa vây quanh tới. Trưởng môn sư thúc. Đó là cái gì yêu nghiệt, nhìn cực kỳ quỷ dị. Ân Nguyệt Hoa, Trần Uyển hai người cũng nổi lên, gặp cái kia sinh ăn tu sĩ huyết nhục hắc vụ, sợ hãi hỏi, trở về, cẩn thủ môn hộ, ta đi một chút sẽ trở lại. Trưởng môn sư thúc cẩn thận, cẩn thận, Tô Thành trong lòng khổ cười, bình tĩnh bị đánh vỡ. Đối phương xuất thủ, tiếp xuống không có một cái nào hài lòng kết quả. Chỉ sợ không chịu từ bỏ ý đồ. Cũng không biết bản thể bên kia hội ứng đối ra sao. Trong lòng chịu nặng đuổi tới hắc vụ chung quanh. Một cái lỏng lẻo vòng vây đã hình thành. Linh đối tu sĩ mà nói. Sức chiến đấu khả năng còn không bằng cái khác cùng giai dị chủng. Mấy cái gan lớn tán tu thăm dò mấy lần. Chung quanh người liền trong lòng đại định. Cái này dị chủng đúng là chưa bao giờ thấy qua. Các vị đạo hữu. Không cần thương tính mạng hắn, bắt giữ hắn, người người có phần, nhất thời, người người đỏ mắt, chỉ đem cái này hắc vụ xem như trên trời rơi xuống tới gói quà lớn. Tô Thành tâm tư không ở nơi này, tại bản thể chỗ phương hướng, đây là dấu hiệu, càng là cảnh báo, hy vọng bản thể có thể ứng đối, không xuất hiện kết quả xấu nhất, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.